Pokemon Du Ký, chương 20, đây là bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có lúc em thấy cô đơn, hãy gọi thầm tên anh người ơi. Để cho anh thôi nghĩ suy về một tình yêu. Một ngày trôi qua vội vã anh không nhìn em nơi phương nào có hay riêng anh vẫn nhớ, để lại anh trong cô đơn, rồi quay lưng đi xa hơn. Giờ chẳng còn gì ngoài nỗi đau, riêng anh lạc bước. Khu bếp nhà cụ Fuji buổi sáng, tiếng hát đang vang lên cùng một ngôn ngữ kỳ quái. Lũ Pokemon ánh mắt hỏi thăm lẫn nhau như đang nói, này chủ nhân của chúng ta đây là đang nháo loại nào ạ? Pikachu nhún vai tỏ vẻ. Này chỉ có Pokemon huyền thoại may ra biết được, và thế là cả lũ bọn chúng lại quay đầu quan sát chủ nhân của chúng, trong lòng cực kỳ tò mò chuyện gì đang xảy ra. Nếu Black biết được chúng suy nghĩ lúc này, đảm bảo người nào đó lập tức cắt khẩu phần cơm hôm nay của cả đám. Ngoài ra có lẽ có thể ngoại ngạch răn dậy thêm không chừng. Tất nhiên, nếu có người hỏi Black đang xảy ra chuyện gì, Black chỉ có thể trả lời hai chữ, thoải mái. Nếu phải biểu đạt sâu sắc hơn, Black chỉ có thể lại nói ba chữ, thật thoải mái. Còn về nguyên nhân, ni mã, thoải mái còn cần nguyên nhân sao? Ta chắc chắn sẽ không ngu ngốc nói cho mọi người, bản thân đây là đang yêu đi. Ừ, chuyện quan trọng giờ là xử lý bữa sáng nhanh rồi đuổi kịp chỗ hẹn với Misty. Còn yêu yêu cái gì? Bản thân là chắc chắn sẽ không vì một mầm cây nhỏ mà bỏ cả cánh rừng. Bản thân mục tiêu là phải trở thành vua của các vị vua. Chắc chắn là sẽ không làm mất mặt các đàn anh xuyên Việt. Lòng hừng hực Black tự nhủ với mình, còn trong lúc chưa trở thành vua của các vị vua, là liếm kiếm trác chút mỹ nữ cho quen thuộc trước cũng không sai. Nghĩ vậy, cậu tăng nhanh tốc độ làm việc của chính mình. Bữa sáng như thường ngày hoàn thành sau đám lời chọc ghẹo của cụ Fuji. Có điều, da mặt của Black giờ dày lên đáng kể. Đòn tấn công của cụ với cậu giờ chỉ có thể coi là mưa bụi. Bước chân ra khỏi cửa, Black nhanh chân đi trên đường phố. Mọi nơi xung quanh giờ vẫn còn sót lại một chút không khí của ngày lễ vương lại. Nhìn cảnh vật xung quanh lại gợi lên ký ức của cậu về đêm lễ hội ngọt ngào. Trên khuôn mặt nụ cười tỏa ra càng sáng lạng hơn. Lễ hội gì thích nhất nhất rồi. He he, hôm nay, Misty và Black hẹn nhau đi dã ngoại cắm trại. Ở cửa nhà Misty cả hai gặp nhau, Black nhanh tay giúp mang đi những đồ đạc cần thiết, Misty khéo léo phụ giúp, không khí trở nên rất hài hòa. Hai người cười cười nói tạm biệt đám nữ hầu trong tòa nhà bắt đầu đi dã ngoại. Địa điểm chọn là khu rừng cây xa ngoài thành phố. Nhiều ngày như vậy tập luyện trong phòng huấn luyện khiến cả người luôn có chút áp bách. Hiện đứng giữa không gian rộng rãi ngoài trời, cả người dường như trở nên sinh động hơn nhiều. Đám Pokemon đi theo cũng vui vẻ nô đùa nhau trên đường. Black tay cầm máy chụp ảnh tranh thủ ghi lại những khoảng khắc đáng nhớ làm kỷ niệm. Gặp Black lại chụp lén chính mình, Misty cũng cảm giác thấy cả người không được tự nhiên. Mặt hơi đỏ lên, cô chọn một địa điểm khá trống trải vừa ven bờ sông rất thích hợp nghỉ ngơi dã ngoại nói với Black. Đừng chụp ảnh nữa, cậu xem chỗ này thích hợp sao? Chúng ta nghỉ ngơi cắm trại ở đây được không? Tuân lệnh tiểu thư xinh đẹp, Black nhún vai tỏ vẻ. Ừm, chỗ này cũng không tệ, vậy quyết định nghỉ ngơi tại đây đi. Black nhanh miệng chuyển rời chủ đề, đón lấy cả hai dọn mọi thứ lên thảm, nhìn thấy đám thức ăn, Raihon hăm hở chạy tới gần, hai mắt manh manh nhìn về Black. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trông vậy, Black tay đỡ chán, này cũng thật là cái thùng cơm à, được rồi, đợi chút sẽ có ăn cho mi. Đi chơi với đám Pikachu bọn chúng đi. Nhìn thấy sau khi bị mình xua đuổi vẫn luẩn quẩn xung quanh Raihon, cậu bất đắc dĩ nhìn về phía Misty. Thấy vậy, Misty cười nhẹ tay cầm một ít thức ăn đưa cho Raihon. Nhận được thức ăn, Raihon vui vẻ, loạn rụi đầu làm nũng với Misty. Cô gặp nó như vậy đáng yêu vì vậy lại lấy thêm thức ăn cho nó. Nhìn này Black ngồi không yên. Nani, này là dã ngoại hai người được không? Tên thùng cơm này cứ bóng đèn như vậy thì bản thân đây biết làm sao? Căm tức kẻ nào đó bóng đèn chính mình, cậu bắt đầu đe dọa, dụ dỗ, uy hiếp. VV một loạt biện pháp xuất ra, cuối cùng có lẽ cảm nhận được sát ý từ chủ nhân, Raihon mới khuôn mặt tội nghiệp tha đám thức ăn đi xa tự xử lý. Cảm nhận mình lực uy hiếp vẫn còn tồn tại, Black cảm giác hài lòng. Cậu bắt đầu tán gẫu trời Nam đất Bắc với Misty, Misty cũng cười vui vẻ chứng kiến tất cả. Vốn hai người dã ngoại là vì luyến tiếc không khí lễ hội, đồng thời muốn xả stress cho cả đám Pokemon sau nhiều ngày huấn luyện. Vì thế cả đám Pokemon đều được tự do hoạt động xung quanh. Cả hai cũng vì vậy thoải mái ngồi vừa trò chuyện vừa trông chừng bọn chúng. Bình thường chăm chỉ huấn luyện nhất Butterfree và Bulbasaur nhàn nhã bay lượn xung quanh. Pikachu từ khi cùng Stamie tham gia đua sớp, lướt sóng, trong lễ hội sau, cảm giác bay thật tốt chơi. Vì vậy giờ nó đang ngồi trên Stami bay tới bay lui, lượn vòng quanh theo chân Butterfree và Beedle. Raihan thì không có gì phải nói rồi, đang hì hục với đám đồ ăn. Pokemon của Misty nhiều là Pokemon nước vì vậy giờ đang nô đùa trong dòng sông. Goldin với Cedro đều đang nhàn nhã nô đùa trong nước. Krabby đang loay hoay trên bờ nhìn cả hai. Steril theo chân Pikachu và Stamie bay đi chơi. Cuối cùng đáng chú ý nhất là một chú Gyarados cách đó không xa. Nghe Misty kể chỉ Gyarados này vốn ban đầu là chủ lực của cô. Sau đó không biết làm sao bị thất lạc, khi nó trở lại thì trở nên vô cùng táo bạo, dễ nổi giận. Mỗi lúc như vậy nó thường phá hoại mọi thứ xung quanh. Trước khi Black đến Cerulean, có một lần Gyarados nổi giận thoát đi tới thành phố Pewter, Misty đuổi theo muốn thu lại nó. Khi đó cô gặp phải Red đi ngang qua và nhận được cậu trợ giúp. Cả hai sau đó kết bạn đi tới Cerulean. Trên đường đi qua hang động trong núi Mặt Trăng, họ bắt gặp Team Rocket đang hoạt động ở đó. Sau khi trốn thoát khỏi đám Rocket trong cửa hang động, cả hai bắt gặp đám Rocket trong hang. Cũng nhờ vậy mà Misty mới biết nguyên nhân Gyarados khác thường là do trở thành vật thí nghiệm phẩm của băng Rocket. Sau khi thí nghiệm nhận định là thất bại phẩm nên Gyarados mới có thể có cơ hội thoát khỏi trở về. Có điều lúc này nó cũng thành như bây giờ tính tình thất thường. Đón lấy lúc đó Red và thủ lĩnh đối phương còn chiến đấu với nhau. Đối phương có thứ thuốc tiêm có thể giúp Raihan lập tức tiến hóa thành Raiden. Vì vậy vốn đang chiếm ưu thế Red lập tức rơi vào yếu thế. Misty ra tay muốn giúp đỡ nhưng lại bị đánh thành hôn mê. Khi cô tỉnh lại thì đã là được Red giúp đỡ thoát đi ra. Cả hai sau đó ở lại huấn luyện tại gym thành phố. Ban đầu Red rất lơ là việc huấn luyện. Misty còn cùng cậu ta chiến đấu khích lệ cậu cố gắng huấn luyện vì sau này chống lại Team Rocket. Hai người từ đó tập trung huấn luyện và học được nhiều kinh nghiệm từ nhau. Mãi sau đó Red đi không lâu thì Black mới tới. Nhìn Gyarados, Black suy nghĩ viển vông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoán chừng con Raiden cậu gặp trong hang động lần trước chính là con được tiêm thuốc Raihan. Hai người mà chúng nhắc tới khi đang chiến đấu cũng chính là Misty và Red rồi. Nếu không phải vừa gặp hai người tới phá hoại chúng cũng sẽ không cẩn thận như vậy. Từ đó Black thoát hiểm lần đó cũng khó khăn hơn. Đang suy nghĩ chợt trong rừng cây vang lên tiếng động đánh thức Black. Pika, giọng Pikachu vui vẻ vang lên. Black và Misty nghi ngờ nhìn nhau. Cả hai đứng dậy chuẩn bị tiến tới xem rõ thật hư. Lúc này vốn đang trong rừng du ngoạn Pikachu cả đám trở lại. Nhìn tất cả bình yên trở về Black thở dài. Không có chuyện gì là tốt rồi. Bỗng dưng, phía sau cả đám một chỉ Pokemon hiện thân trước mắt Black. Nhìn thấy vậy Black sừng sốt, đây là cách chương.